Chương 1093, nhiều năm ân đoàn 4. A Thủy Vân trước rơi xuống đất. A Giang Giác A Giang Hùng vừa vặn ép ở trên người nàng, còn đập gãy nàng xương sống. Hắn nhanh chóng đứng lên, mắt nhìn Thủy Vân thảm trạng về sau, tức giận trừng mắt Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo, lạnh lùng chất vấn, các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn theo đại giang bộ lạc là địch sao? Đồng thời bỗng nhiên hướng những người khác nháy mắt, ra hiệu bọn họ tranh thủ thời gian động thủ. Nhưng mà không người là đồ đần, Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh vừa ra tay, trừ phi là mù lòa, nếu không ai còn có thể nhìn không ra hai người bọn họ thực lực cường đại loại thời điểm này xông đi lên, bọn họ lại không phải sống đủ rồi huống chi. Theo Giang Chiến vì tổn thương tối nhiệm, Giang Hùng trở thành bộ lạc thủ lĩnh, đại giang trong bộ lạc vốn liền chia làm hai cái phe phái. Bởi vì Thủy Vân ương ngạnh, trong bộ lạc sớm đã có người đối với nàng bất mãn. Chỉ là nàng vẽ bùa bản sự tốt nhất, mọi người chính là tâm lý bất mãn, QNZ không ai dám cùng với nàng trở mặt. Về sau Giang Hùng thành bộ lạc thủ lĩnh, Thủy Vân thì càng ngang ngược. Giang Hùng cũng không phải là một tốt thủ lĩnh, làm người âm tàn lại ích kỷ. Cùng trước đó Giang Chiến hoàn toàn không cách nào so sánh được. Quá đáng hơn là, Giang Chiến sau khi bị thương cũng không phải là chủ động lui xuống. Hoàn toàn là Giang Hùng cùng Thủy Vân nhìn hắn bị trọng thương, thực lực đại tổn, dưới gối lại chỉ có một cái nữ nhi, không có lợi hại nhi tử chỗ dựa, cố ý khi dễ hắn. Thủy Vân ỷ vào chính nàng tại trong bộ lạc địa vị đặc thù, trực tiếp tuyên bố Giang Chiến không cứu, thành phế nhân, đem Giang Hùng đẩy lên thủ lĩnh vị trí. Vì bảo trụ địa vị, hai người này đương nhiên không chịu cho Giang Chiến tốt nhất trị liệu, ngược lại còn không ngừng chèn ép, liền sợ Giang Chiến Đông Sơn tái khởi. Nếu không phải là trong bộ lạc rất nhiều người nhìn không được, lại một mực giúp đỡ lấy, nói không chừng Giang Chiến sớm đã bị bọn họ hại chết. Bởi vì hai người này diễn xuất, mọi người không ít ngầm mắng bọn họ là người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Lúc này mắt thấy hai người không có mắt đá lên tâm sắt, liền phải xui xẻo. Đương nhiên không có người đồng ý vì bọn họ ra mặt. Bất quá bọn hắn QNZ có điểm mấu chốt, nếu là Quân Vô Cực ba người muốn đối với đại giang bộ lạc bất lợi, bọn họ chính là liều chết cũng phải ngăn cản. Quân Vô Cực ánh mắt quét qua, trong lòng liền đại khái nắm chắc. Biết rõ hai người này tại đại giang trong bộ lạc không lòng người, nàng cố ý hỏi Giang Bắc Tử, Giang cô nương, ngươi vừa mới nói phụ thân ngươi bị thương rất nghiêm trọng sao? Giang Bắc Tử khẩn trương nhìn xem nàng. Phát hiện không phát giác ra địch ý về sau, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng mặc dù ước gì Giang Hùng cùng Thủy Vân đôi này người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa suối quậy, có thế nàng đối với đại giang bộ lạc QNZ là phi thường có cảm tình. Nếu là Quân Vô Cực ba người thật muốn đối với bộ lạc bất lợi, nàng thực sự là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Hiện tại xem ra, tình huống có lẽ còn không có bết bát như vậy. Nàng nghĩ như thế. QNZ cực lực biểu đạt ra thiện ý, chủ động thản nhiên nói, đó là nửa năm trước sự tình, lúc ấy chính trị mùa đông, rất nhiều thú loại đều trốn bên trong động đầu ngủ đông, các manh thu không có ăn, liền vọt vào bộ lạc. Ta cha mang theo các chiến sĩ bảo hộ không được rơi, ứng phó những manh thu kia, vận khí không tốt bị một đầu trưởng thành thiết giáp ngưu dùng sừng châu đỉnh một lần, đụng bay ra ngoài. Thiết giáp ngưu khí lực rất lớn, sừng châu lại 10 điểm bén nhọn. Cho dù ta cha thực lực là toàn bộ rơi mạnh nhất, còn là bị trọng thương. Cuối cùng mặc dù bảo vệ mệnh, nhưng hắn cuộc sống gây rồi, hiện tại chỉ có thể nằm ở trên giường. Nhớ tới lúc ấy tình huống, Giang Bác Tử đều cảm thấy sợ không thôi. Lúc ấy thực sự là quá nguy hiểm, nàng thiếu chút nữa thì cho rằng cha rất không tới. Nếu không phải là vị kia ân nhân lưu lại dược, nói không chừng cha nàng đã.